Đạo tâm trùng ma, chương 900, địa nhũ, góc truyện audio.com. Tiện nhân, Kim Thái Tuế lúc này ở trong lòng Viên Đại Đầu liền triệt để là một tiện nhân, sớm biết tiểu tử này như vậy, Viên Đại Đầu đã sớm đánh hắn. Mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dáng Kim Thái Tuế như thế, cũng một hồi không nói gì, vốn đang muốn giáo huấn Kim Thái Tuế này một chút, nhưng bây giờ là không có cớ, dù sao đưa tay không đánh người khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong không xuất thủ nữa, Kim Thái Tuế cười hắc hắc lập tức vung tay lên, hướng về phía Kim Thử chung quanh nói. Các ngươi đều trở về đi, có lão đại trong này, ta sẽ không có chuyện gì. Những Kim Thử bị Kim Thái Tuế đưa tới mặc dù là buồn bực vô cùng, nhưng mà Kim Thái Tuế ra lệnh bọn họ không thể không nghe cho nên tranh thủ thời gian đều triệt hồi, đương nhiên, những kia kẻ bị Tần Thiếu Phong đánh bất tỉnh cũng đều bị mang đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế cũng cười cười, lập tức hướng về phía Kim Thái Tuế nói. Không tệ, rất biết vuốt mông ngựa, mà Kim Thái Tuế nghe xong lời của Tần Thiếu Phong một chút bộ dạng xấu hổ đều không có, hơn nữa nghe xong lời của Tần Thiếu Phong còn cao hứng phi thường, phảng phất là Tần Thiếu Phong đang khen thưởng hắn. Nhìn thấy Kim Thái Tuế như thế, Tần Thiếu Phong cũng không có cách nhưng mà Tần Thiếu Phong vốn là đi ngang qua nơi này, cho nên cũng không nói thêm gì, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi rời đi, vì vậy liền ôm Tần Thiên Quyến ngồi xuống, mà lúc này Kim Thái Tuế nhìn Viên Đại Đầu, hướng về phía Viên Đại Đầu nói. Thối hầu tử, ngươi đi đi, chờ thực lực của ta tăng lên sẽ tìm ngươi luận bàn. Nghe xong lời của Kim Thái Tuế, Viên Đại Đầu nhất thời phẫn nộ rồi, hắn vốn cho là mình lúc này có thể giải thoát rồi, không nghĩ tới tên không biết xấu hổ này rõ ràng còn muốn đi tìm hắn, nhưng mà phẫn nộ thì phẫn nộ, Viên Đại Đầu thật đúng là không dám đối phó Kim Thái Tuế như Tần Thiếu Phong, trên Tây Phương Đại Lục có thể vững vàng ngăn chặn Kim Thử tộc không phải là không có, nhưng không là Hắc Viên nhất tộc bọn hắn. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế cau mày, nhưng mà lại không nói gì thêm, mặc dù Tần Thiếu Phong có thể cho Kim Thái Tuế không đi tìm Viên Đại Đầu, nhưng mà cái Viên Đại Đầu này nếu ngay cả dũng khí đối mặt Kim Thái Tuế cũng không có, như vậy Tần Thiếu Phong giúp hắn cũng không có tác dụng cho nên cuối cùng không có mở miệng. Viên Đại Đầu nhìn Kim Thái Tuế, mặc dù không dám đối phó Kim Thái Tuế như Tần Thiếu Phong, nhưng mà gặp được chuyện lúc trước Viên Đại Đầu cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, vì vậy nghe xong lời của Kim Thái Tuế, Viên Đại Đầu liền hướng về phía Kim Thái Tuế nói. Tốt, ta tùy thời đợi, nhưng mà sau này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, người muốn tới tìm ta, phải chuẩn bị tốt việc bị đánh. Tốt rồi, thối hầu tử, ngươi đợi đi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó hạ thủ lưu tình cũng không là ngươi. Kim Thái Tuế nghe xong lời của Viên Đại Đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói, mà Viên Đại Đầu nghe xong lời của Kim Thái Tuế lại bĩu môi, lập tức thân hình chợt lóe, biến mất tại cái tiểu sơn cốc này. Đợi Viên Đại Đầu ly khai, Kim Thái Tuế bộ dạng kiêu ngạo lập tức đổi lại bộ dáng nịnh nọt, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, lập tức thân hình nhoáng một cái từ 10 trượng biến thành kim thử dài 1 mét hướng về phía Tần Thiếu Phong nói. Lão đại, ta có một nơi tốt, ta dẫn ngươi đi xem đi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời. Góc truyện audio.com. Của Kim Thái Tuế trong lòng vừa động, trong lòng nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì, vậy đi theo Kim Thái Tuế tốt rồi, cho nên nghe xong lời của Kim Thái Tuế liền nhẹ gật đầu, mà Kim Thái Tuế nhìn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức hưng phấn lên, lập tức trên người kim quang chợt lóe, thi triển độn thổ, hướng về dưới mặt đất. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, trên thân thể kim hoàng sắc quang mang lập lòe, đồng dạng thi triển độn thổ đi theo sau lưng Kim Thái Tuế. Kim Thái Tuế lúc trước bị lực lượng Tần Thiếu Phong rung động cho nên hiện tại muốn thi triển độn thổ đến biểu hiện một phen lực lượng của mình, mang thiên phú thần thông của mình thi triển đến cực hạn, tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới, trong lòng nghĩ Tần Thiếu Phong nhất định sẽ bị bỏ ở phía sau, trong lòng tự nhiên là rất đắc ý. Hướng về dưới mặt đất chạy trọn vẹn mấy vạn dặm, Kim Thái Tuế rốt cục mệt mỏi, vì vậy liền dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện đợi Tần Thiếu Phong một chút, nhưng mà lúc này đây, đằng sau truyền đến thanh âm Tần Thiếu Phong. Như thế nào không đi? Tần Thiếu Phong thanh âm mang Kim Thái Tuế làm hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu lại lại vừa vặn trông thấy Tần Thiếu Phong đang đứng ở phía sau của hắn. Đây chính là điều làm Kim Thái Tuế sợ hãi, mặc dù hắn một mực đều thi triển thiên phú thần thông hướng về dưới mặt đất độn, nhưng mà cũng thời khắc chú ý phía sau của mình, cũng không có cảm giác Tần Thiếu Phong ở phía sau, mà bây giờ mình dừng lại Tần Thiếu Phong liền xuất hiện, tự nhiên là làm cho trái tim yếu ớt của Kim Thái Tuế chịu không được. Lão đại, không cần dọa người như vậy chứ. Kim Thái Tuế vô cùng ủy khuất nói, lúc này Kim Thái Tuế thật sự phục Tần Thiếu Phong, một người đối phó nhiều tộc nhân Kim Thử như vậy, thánh lực trong cơ thể phảng phất căn bản dùng không hết, hơn nữa thần thông quảng đại, Kim Thái Tuế một chút cũng không dám lại chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Kim Thái Tuế chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Đối với điểm nhỏ tâm tư của Kim Thái Tuế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là liếc liền xem thấu, nhưng mà Kim Thái Tuế này cũng không có ý gì xấu, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không so đo, huống hồ Kim Tử nhất tộc này đối với Tần Thiếu Phong mà nói chính là cực kỳ hữu dụng. Thấy được Kim Tử nhất tộc, Tần Thiếu Phong tự nhiên là nghĩ tới sức sinh sản kinh khủng của Kim Tử tộc cùng với số lượng tộc nhân Kim Tử tộc hôm nay, đây chính là cực kỳ khủng bố. Căn cứ tin tức lấy được, cái Kim Tử nhất tộc này chính là đem trọn Tây Phương Đại Lục dưới mặt đất đều chiếm cứ, có thể thấy được số lượng Kim Tử khổng lồ đến cỡ nào, mà nếu mang Kim Tử nhất tộc đều gieo xuống ma trùng, như vậy chính là chuyện tình mỹ diệu cỡ nào. Lúc trước thời điểm Tần Thiếu Phong đại chiến những kim thử kia cũng đã đem ma trùng gieo xuống, hiện tại Tần Thiếu Phong ma trùng hẳn là ở kim thử tộc bắt đầu truyền bá, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng chờ mong, nếu như có thể đem chọn cái kim thử tộc đều truyền bá ma trùng, đạo tâm trùng ma đại pháp của mình có thể tấn thăng không? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng chờ mong, phải biết rằng Tần Thiếu Phong đến Tây Phương Đại Lục ngoại trừ muốn tôi luyện chính mình ra, chính yếu nhất đúng là tăng lên thực lực của mình, không chỉ là thánh lực, càng chủ yếu chính là ma trùng, thần hồn cùng thân thể, ba cái này mới là căn bản Tần Thiếu Phong, không? Góc truyện audio.com, thể có chút buông lỏng. Kim Thái Tuế hiện tại hoàn toàn không dám cùng Tần Thiếu Phong đùa giỡn, lòng dạ hẹp hòi, nghỉ ngơi trong chốc lát liền tiếp tục hướng về dưới mặt đất di chuyển, nhưng mà Kim Thái Tuế lại tận lực tránh đi chỗ có kim thử tộc, tựa như là vì không cho người phát hiện hắn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút cảm thấy hứng thú, cái Kim Thái Tuế này rốt cuộc là muốn dẫn mình đi chỗ nào. Đại thiên thế giới đại địa trầm trọng vô cùng, so với tiểu thiên thế giới tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều, cho nên càng xuống phía dưới áp lực lại càng lớn, dù cho lấy thực lực Tần Thiếu Phong, sau khi độn xuống phía dưới trọn vẹn mấy ngàn vạn dặm cũng là cảm thấy áp lực, nhưng mà Kim Thái Tuế phía trước phảng phất một chút không có bất kỳ áp lực, tốc độ một chút cũng không giảm. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng cảm thán, cái thiên phú thần thông này thật đúng là cường đại, mà vừa lúc này, Kim Thái Tuế phía trước hướng về Tần Thiếu Phong lớn tiếng hô. Lão đại, nhanh đến, nhanh đến, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, hơn nữa tốc độ hướng về phía trước nhanh hơn. Tần Thiếu Phong đi theo đằng sau Kim Thái Tuế cũng là rất nhanh hướng về phía trước, rốt cục Kim Thái Tuế đã dừng lại, mà ở phía trước Kim Thái Tuế lại xuất hiện một cái màn hào quang rất lớn, tựa như là bao phủ vật gì đó. Tần Thiếu Phong trông thấy Kim Thái Tuế ngừng lại, cũng theo chân dừng lại, nhìn màn hào quang phạm vi vạn trượng cực lớn trước mắt này, nhất thời hai con ngươi ngưng tụ. Kiến dục ma vương lực lượng tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong có thể xem thấu cái màn hào quang này, mà Tần Thiếu Phong kích động, con mẹ nó, đây chính là thứ tốt. Nhìn xem thứ trong màn hào quang, Tần Thiếu Phong đều nhịn không được trong lòng bão nổi, tiến lên hai bước nhìn xem màn hào quang cực lớn. Trong màn hào quang không có những vật khác, chỉ có đoàn chất lỏng tràn đầy thất thải quang mang, cái chất lỏng này cực kỳ nồng đặc, gần như ngưng tụ thành chất rắn, mà nhìn chất lỏng thất thải, Tần Thiếu Phong trong lòng run rẩy không thôi, đây chính là địa nhũ trong truyền thuyết, không chỉ làm cho hắn gặp được mà lại nhiều như vậy, Tần Thiếu Phong có chút không biết nói cái gì. Đều nói mình vận khí tốt cũng không trở thành tốt đến trình độ này đi. Ngay cả thứ tốt như vậy cũng có thể đụng phải, Tần Thiếu Phong cũng có chút ít bội phục vận khí của mình. Địa nhũ chính là đại địa tinh hoa, chỉ có thiên địa nguyên khí khắp lòng đất ngưng tụ trăm triệu năm mới có thể hình thành, hơn nữa yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải là có 99 long mạch bảo vệ xung quanh có cơ hội ngưng tụ ra địa nhũ. Mà địa nhũ chính là tụ tập tinh hoa 99 long mạch mới có thể ngưng tụ ra, nhưng mà vạn năm cũng mới chỉ có một giọt, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy gì? Đây chính là màn hào quang phạm vi vạn trượng, mà trong đó chính là tràn đầy địa nhũ a, cái này có bao nhiêu giọt? Cho nên nói Tần Thiếu Phong hiện tại thật sự là không biết phải hình dung vận khí của mình như thế nào. Hô hấp hai cái thật sâu, Tần Thiếu Phong mới đưa tâm tình kích động của mình bình phục xuống, nhìn địa nhũ trước mắt lại không có đi thu, bởi vì Tần Thiếu Phong trong lòng rất là nghi hoặc cái tinh lan đại lục này làm sao có thể sẽ có địa nhũ hình thành đâu. Tần Thiếu Phong biết rõ điều kiện địa nhũ hình thành, mà ở tinh lan đại lục chính là căn bản không có 99 long mạch, cái địa nhũ này là hình thành như. Góc truyện audio.com Thế nào, địa nhũ hình thành cần điều kiện hà khắc như thế, cho nên muốn dựng dục ra địa nhũ quả thực chính là thần thoại, nhưng mà trước mắt đích thật là có địa nhũ xuất hiện, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Kim Thái Tuế phát hiện địa nhũ, tại sao Kim Thử tộc không có thu? Mà Kim Thái Tuế tại sao mang chính mình tới nơi này đâu? Cách chương.